tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, chân long đảo toái phiến. Game Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, Lý Mục đi tới Long Huyết Sơn. Dựa theo trong game giả thiết, Long Huyết Sơn đã từng có một con chân long huyết tung nơi này, làm cho toàn bộ Long Huyết Sơn ẩn chứa một luồng đặc thù long khí. Trong đó yêu thú đều cực kỳ mạnh mẽ, trong đó một con, tên là Thiết Đề Chư Long yêu thú, đã từng chỉ là một chỉ phổ thông thiết giáp chư thôi. Có thể không ý bị long huyết cho nhỏ xuống, đồng thời cắn nuốt long huyết lực lượng, triệt để tiến hóa, trở thành Thiết Đề Chư Long. Thiết Đề Chư Long ở trong game giả thiết hết sức mạnh mẽ, đạt đến cấp 9 yêu thú mức độ, đồng thời có long hóa năng lực đặc thù. Long hóa sau khi thực lực gần nhau với đại thừa cảnh hậu kỳ, vô cùng bất phàm. Dĩ vãng Lý Mục đụng tới Thiết Đề Chư Long như vậy yêu thú, đều là đi đường vòng đi, có thể thực lực hôm nay chính là không thèm để ý. Lần này hắn phát động nhiệm vụ chính là đánh giết Thiết Đề Chư Long. Nhiệm vụ này có thể mang đến 20.000 điểm EXP cùng với thập điểm thánh cống hiến trị. Ở trong game, cấp 9 yêu thú cũng chỉ là vài điểm thánh cống hiến trị thôi. Chỉ có một ít chỗ đặc thù tồn tại vượt qua cấp 9 yêu thú mới có không tầm thường thánh cống hiến trị. Long Huyết Sơn, play hình thức bên dưới. Lý Mục thao túng nhân vật đi tới Long Huyết Sơn. Long Huyết Sơn yêu thú cũng không nhiều, đại đa số cũng chỉ là chư yêu mà thôi. Những này chư yêu thực lực có hạn, nhiều lắm chỉ là cấp 7 yêu thú thôi. Cấp 7 yêu thú đối với Lý Mục mà nói căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Lý Mục bước chân một điểm, dọc theo Long Huyết Sơn sơn đạo cấp tốc hướng về trên núi mà đi. Qua giữa sườn núi vị trí, từng con chư yêu hướng về Lý Mục xung phong mà tới. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, quét mắt những này chư yêu. Trong con người ánh sáng lóe lên, thú áp mãnh liệt mà ra, bao phủ những này chư yêu. Những kia xung phong mà đến chư yêu, từng con dừng lại thân thể, cứt đái đủ chảy, ngã xuống đất co quắp. Lý Mục cũng không để ý tới những này chư yêu, tiếp tục hướng về trên núi mà đi. Rất nhanh công phu, chính là đi tới Thiết Đề Chư Long vị trí. Thiết Đề Chư Long hình thể vô cùng khổng lồ, giống như khối đá tảng giống như vậy, da rẻ đen kịt, giống như là nước thép đổ bê tông tựa như, tứ chi tráng kiện, giống như thiết trụ, đen nhánh kia móng, nhẹ nhàng đạp xuống, chính là vỡ vụn ra đến, con mắt đỏ như máu, mơ hồ có hung sát khí tức, đặc thù nhất chính là nó mọc ra một cái đuôi dài đằng đẵng, giống như đuôi rồng như thế, đuôi quật không khí, truyền đến từng trận vô ích bạo tiếng. Đây chính là Thiết Đề Chư Long. Lý Mục đánh giá mắt Thiết Đề Chư Long. Thiết Đề Chư Long trong mắt hồng quang lập lòe, nhìn chằm chằm Lý Mục. Thân thể bỗng nhiên hơi động, thân thể cao lớn lại có bất phàm tốc độ, bỗng nhiên xông về Lý Mục, giống như cái xe tăng. Không khí nổ tung, hóa thành một bóng người màu đen. Lý Mục con mắt ánh sáng lóe lên, thú áp lần thứ hai bao phủ mà đi. Kinh khủng thú áp giống như thượng cổ thần thú giống như vậy, tác dụng ở Thiết Đề Chư Long trên người. Thiết Đề Chư Long cái kia xông thẳng thân thể đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ hướng về Lý Mục nhìn lại, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt phảng phất gặp được kinh khủng nhất thần thú, cường đại nhất yêu thú. Thiết Đề Chư Long đuôi rồng không ngừng vung vẩy, bỗng nhiên đâm về Thiết Đề Chư Long, phá tan rồi cái kia cứng rắn phòng ngự, máu tươi phun tung tóe mà ra. Thiết Đề Chư Long gào gào kêu to lên, chân nguyên nổ tung lên, nó khổng lồ kia thân thể lần thứ hai lớn lên lên. Trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng rồng, một tấm heo mặt thậm chí có mấy phần đẹp trai, con mắt cũng trở thành long con mắt, làm cho người ta một loại bá đạo cao quý cảm giác. Thân thể khổng lồ bay lên trời, nhìn kỹ lấy phía dưới Lý Mục, ngoác miệng ra phát ra một đạo kinh người tiếng rít gào. Âm thanh hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về Lý Mục bao phủ mà đi. Đây chính là long hóa trạng thái sao? Còn không phải một con heo. Lý Mục nhổ nước bọt một câu, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, giơ lên tay phải, vồ giữa không trung, thiên địa linh khí hội tụ đến, hình thành Hạo Thiên Đại Nhật, một quyền bỗng nhiên nổ ra, bá đạo quyền phong đánh bể mắt trần có thể thấy sóng âm, rơi vào thiết đề chư long trên người, đưa nó bắn cho bay. Chợt, Lý Mục vồ giữa không trung, nhất tinh địa khí xà nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm giơ lên, phảng phất có một vầng minh nguyệt treo cao phía chân trời. Huyền diệu vô song, một chiêu kiếm lực lượng, ngưng luyện ra vô tận nguyệt hoa chi lực, hướng về gót sắt heo giết đi, xé tan, thiết đề chư long trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Máu tươi biểu ra, nhiễm đỏ toàn thân. Long hóa sau thiết đề chư long xác thực có thực lực kinh người, tiếp cận đại thừa cảnh hậu kỳ, nhưng là ở Lý Mục thú áp bên trên, thực lực vẻn vẹn có thể phát huy ra đại thừa cảnh tiền kỳ trình độ. Đại thừa cảnh tiền kỳ cấp 9 yêu thú, Lý Mục sao lại để ở trong mắt, dễ như ăn cháo chính là có thể chém giết đối phương. Cuối cùng, Lý Mục một chiêu kiếm nguyệt hoa chi lực đâm vào thiết đề chư long đầu. Giết chết thiết đề chư long, liếc mắt thiết đề chư long, Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái, đưa hắn thu nhập đến game bên trong không gian. Cấp 9 yêu thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo. Chớ nói chi là, con yêu thú này còn có ẩn chứa chân long huyết mạch. Lý Mục trở lại đệ trình nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi hoàn thành thiết đề chư long nhiệm vụ, thu được EXP 20.000, thánh cống hiến trị 10, chân long đảo toái phiến sao 1. Hả? Chân long đảo toái phiến? Lý Mục mở ra không gian chứa đồ, yêu yêu kiểm tra một hồi chân long đảo toái phiến. Từ chân long đảo toái phiến trên thông tin, thông điệp có thể biết, chân long đảo toái phiến tổng cộng có 9 khối. Chỉ cần tập hợp đủ 9 khối chân long đảo toái phiến, chính là có thể đi tới chân long đảo, một tòa nắm giữ chân long hòn đảo. Nắm giữ chân long hòn đảo, Lý Mục ánh mắt khẽ động. Chân long đây chính là phi phàm tồn tại. Mỗi một con chân long, một khi trưởng thành thì tương đương với tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Tiến vào chân long đảo có cơ hội thu được trong khi nghe đồn tổ long chi khí. Thu phục chân long vì là vật cưỡi. Lý Mục cả kinh, tổ long chi khí, đây chính là trong đồn đãi cường đại nhất long tộc, cũng là cổ xưa nhất long tộc. Một tia tổ long chi khí, đủ để sáng lập một tên cường giả tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới, ở game bên trong dĩ nhiên có thể thu được vật như vậy. Tổ long chi khí đầy đủ chấn động, chân long vật cưỡi cũng cực kỳ bất phàm. Chân long, đây chính là tạo hóa cảnh giới tồn tại, có thể lấy tạo hóa cảnh giới yêu thú làm vật cưỡi. Cái kia chính là cỡ nào kinh người một chuyện, e sợ, vũ trụ mênh mông cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể lấy chân long làm vật cưỡi đi. Xem ra phải nghĩ biện pháp được chân long đảo toái phiến mới được. Lý Mục sờ sờ cằm, tự nhủ, chỉ là, cái này chân long đảo toái phiến là như thế nào thu được? Cần nắm giữ chân long huyết mạch yêu thú. Trước tiên tra xét một hồi, trong game có người nào có chân long huyết mạch? Quần sơn trùng điệp, nguy nga cao vót, tiên khí vờn quanh, linh hạc bay lượn, thiên thánh sơn mạch, thánh tâm giáo vị trí. Cuối cùng là về tới Thánh Tâm giáo, một tên đầu đội mũ thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Thánh Tâm giáo, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đến Thánh Tâm giáo, An toàn thì có bảo đảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.